Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 4. Long Quần. Không thể đem Trương Tử Lâm đồng thời mang đi. Bây giờ cũng coi như là tháng 3 không biết hương vị thịt. Là một người tự xưng là người bình thường tâm tu đạo sĩ. Thực sắp hành cũng thường thường treo ở bên mép cặn bã nam. Thường uy đã dục già dục dịch, may có cái thần gái điều hòa. Tuy rằng còn không đắc thủ, tốt xấu cũng có thể giảm bớt. Hoàng hôn thời gian, Thường uy lưu ra đen tiểu phi long, bước ung dung bước tiến trở lại bộ lạc. Bước đảo Viking bộ lạc không lớn, tổng số người vẫn chưa tới 300 người. Tu trưởng Stoic là cái cả người đều là bắp thịt tráng đại hán tử. Để lại đầy miệng ba rau vàng. Kinh tàng mang một cái nho nhỏ sừng trâu mũ giáp đầu hắn không lớn. Stoic có con trai gọi Hiccup. Cùng Stoic tuyệt nhiên ngược lại. Hiccup là cái vừa gầy lại nhỏ bé tiểu tử. Mi thêm mục tú. Khiến người ta hoài nghi có phải là sát vách lão vương loại. Stoic thành tựu tù trưởng. Nguyên bản ở lại chính là toàn bộ bộ lạc chỗ cao nhất căn phòng lớn. Có điều từ khi Athena sau khi đến, lấy bạo lực thần gái kiêu ngạo cùng bạo lực, phòng này rất hiển nhiên. Hiện tại không về Stoic phụ tử, là Thường Uy cùng Athena trụ sở. Vào lúc này trở về, từ phía sau núi chuyển qua đến, chỉ thấy theo thế núi thành lập bộ lạc, san sát như bát úp gỗ đá phòng ốc, lúc này còn có chút đang bốc khói. Hiển nhiên là trước Long Quần kiệt tác, rất nhiều người chính gõ đánh chữa trị nhà, không náo không nháo, bọn họ đã quen. Căn phòng lớn trước trên sân cỏ, Athena đang huấn luyện nàng vệ đội 6 cái vớ va vớ vẩn Viking hài tử. Thiếu tù trưởng Hiccup, bạo lực gái Aschid, tiểu mập mạp Fislek, ác liệt huynh muội tắp nát, rắp nát cùng tiểu ngu ngốc Snotlau. Bạo lực gái Aschid xếp ở vị trí thứ nhất. Hiển nhiên Athena tối yêu ái chính là nàng. Đều là bạo lực gái mà. Một người một cái búa lớn. Quay về không khí chém vào. Aschid đánh cho chăm chú nhất. Tuy nhiên đã thở hồng hộc. Hắn mấy cái đánh cho siêu vẹo vẹo. Nhìn Athena không chú ý liền lười biếng dùng mánh lới. Sau đó chính là Athena roi. Đánh nha khoát liền thiên, nhưng chỉ nhớ ăn không nhớ bị đánh. Thấy Athena con mắt không ở trên người mình thời điểm tiếp tục thủ đoạn gian trá. Có điều Athena cái này vai hề thần gái nhưng làm không biết mệt. Cũng không biết nàng trước đây ở Olympus thời điểm, nàng vệ đội có phải là cũng là như thế huấn luyện. Ở Thường Uy xem ra, đại khái suất là Athena cái gọi là thả lỏng thủ đoạn. Hãy cùng nàng mỗi ngày tìm Thường Uy luận bàn như thế. Đùa giỡn đây, nhưng chơi thì chơi. Athena cũng không ít nàng vệ đội thành viên chỗ tốt. Này 6 cái tiểu tử, trên người rõ ràng đã có nhàn nhạt tu luyện dấu vết nhất nguyên đoán thể pháp. Bạo lực thần gái nhõng nhẽo đòi hỏi. Từ Thường Uy trong tay muốn đến pháp môn. Dùng nàng lời nói. Nàng trước đây vệ đội. Sẽ không có một phàm nhân. Tất cả đều là nắm giữ phi phàm huyết thống. Trời sinh sức mạnh to lớn hạng người. Hiện tại điều kiện không có. Muốn làm vệ đội. Nàng liền nhìn đúng Thường Uy dùng sức hao. Chỉ có Thường Uy nắm giữ để phàm nhân vẫn trở nên mạnh mẽ biện pháp. Thấy Thường Uy từ phía sau núi trở về. Athena nhìn sắc trời một chút. Đem trong tay roi vung một cái. Đều cút cho ta, sáng sớm ngày mai trước hừng đông sáng tới đây tập hợp. Có nghe hay không? Nghe được rồi. Bọn tiểu tử bỗng cảm thấy phấn chấn. Huấn luyện nửa ngày mệt mỏi phảng phất quét đi sạch sành xanh. Xuẩn mập như một làn khói chảy. Nát huynh muội cũng chảy. Lưu lại Aschid cùng Hiccup. Aschid rất nỗ lực. Nàng hướng về Athena thỉnh giáo tu luyện vấn đề khó. Mà Hiccup thì lại một đôi mắt xoay tròn nhìn chằm chằm Thường Uy bên người da đen. hận không thể ôm hôn hai cái. Đêm sát, bước đảo Viking bộ lạc, cùng Long Quần dây dưa một đời lại một đời. Tử thương khó có thể tính toán, thù sâu như biển, liền hy cắp con vật nhỏ này. Nhưng đối với Long Môn ôm ấp hảo cảm cùng thương hại, không thể không nói là cái dị số. Thường Uy đã quen, cùng tiểu tử vẫy vẫy tay, dẫn nó đi lưu lưu. Hy cáp cao hứng không được, hùng hục chạy tới, vây quanh da đen hỏi han ân cần, chậm rãi mang xa, chơi đùa đi tới. Da đen là Thường Uy tài sản, mà Thường Uy là phi phàm người. Bộ lạc Viking người ngược lại cũng sẽ không đối với da đen gọi đánh gọi giết. Chỉ là không có thật màu sắc thôi. Thường Uy cũng không thèm để ý, ôm hai tay ở một bên, nghe Athena cho Aschid giảng giải tu luyện vấn đề. Ngoặc kép, nhất nguyên đoán thể pháp là tiến lên dần dần pháp môn. Ngươi hiện tại là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất tôn chỉ là rèn luyện bắp thịt. Tuy rằng chỉ là rất cơ sở đồ vật, nhưng Athena nói mạch lạc rõ ràng, giải thích nàng đối với nhất nguyên đoán thể pháp cái môn này đúc thể công pháp đã có rất sâu lý giải. Mặc dù đối với bản chất có thể so với địa tiên nắm giữ mạnh mẽ thần thể Athena mà nói, đúc thể công pháp thậm chí thân thần cảnh cường thể pháp môn cũng đã không có hiệu dụng. Nhưng bên trong ẩn hàm một ít ảo diệu, nhưng cũng làm cho nàng có chút từ đây suy ra mà biết cảm ngộ. Càng là ở kinh lực phương diện vận dụng, đoạt được rất nhiều. Aschie nghe tập trung tinh thần, tình cờ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này tiểu bạo lực gái, xem ra có mấy phần thiên tư. Giải đáp Aschie vấn đề khó, Aschie cung cung kính kính xin cáo lui. Athena mới nhìn về phía Thường Uy, Stoic thỉnh cầu ta trợ giúp hắn giải quyết Long Quần vấn đề. Ngươi có ý kiến gì không? Thường Uy cười nói, giải quyết Long Quần. Hai người đi vào trong nhà, nội bộ cách cục rất thô ráp. Athena cùng một khối thớt gỗ tử trên ngồi xuống, nói, bọn họ rất sớm trước đây liền biết Long Quần xào huyệt, từng nhiều lần tấn công, đều hao binh tổn tướng mà quay về. Lần này Stoic tựa hồ đã quyết định quyết tâm, muốn triệt để tiêu diệt Long Quần. Nói tới chỗ này, nàng cười khẽ lên, ta người hầu này đầu tuy rằng không lớn, nhưng vẫn có như vậy một chút xíu trí tuệ, biết mượn ta sức mạnh. Thật sao? Thường Uy cười hắc hắc nói, không nhờ vả ta sức mạnh. Athena rên một tiếng, người sức mạnh không phải ta sức mạnh sao? Cái kia cảm tình tốt. Thường Uy cười nói, ta chính là ngươi, vậy ngươi có phải là ta? Ta là của ta, ngươi còn là của ta. Athena ngạo nghễ nói, ta nhưng là Athena, Olympus chủ thần. Vậy được, Thường Uy nói, binh pháp có nói, chưa lự thắng trước tiên lự bại. Ta cho ngươi xem nhà, thế nào? Vạn nhất Long Quần đến cái điệu hổ ly sơn, các người đều đi rồi, nơi này liền trống vắng. Ta lưu lại vừa vặn bảo đảm Long Quần không cách nào thừa lúc vắng mà vào. Phi, Athena lườm hắn một cái, ngươi làm Long Quần là ngươi sao? Ngươi tên khốn kiếp này, còn điệu hổ ly sơn thừa lúc vắng mà vào, ta xem ngươi mới muốn thừa lúc vắng mà vào. Thường Uy làm trạng trên dưới đánh giá, giơ ngón tay cái lên, ngươi thật thông minh. Pallas nói liền bước quá khứ, dường như muốn đem Athena bước đến góc tường. Athena rên lên một tiếng, ở trong một quyền đánh tới, đánh không khí mơ hồ muộn lôi lan hưởng. Thường Uy sợ hết hồn, vội vã vài bước triệt mở, buông tay nói, ngươi cũng quá hung tàn đi, ngươi cái này bạo lực gái, muốn đánh chết ta sao? Đánh chết ngươi tốt nhất. Athena nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Ta cho ngươi biết, đừng hòng, ta nhưng là Athena, Olympus. Được rồi, ta biết ngươi là Pallas, là Olympus chủ thần, là ba sơ nữ thần một trong. Được chưa?